Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Dù Kiều Mai Kim chỉ là em cùng cha khác mẹ, thế nhưng Kiều Minh Húc vẫn luôn thích cô. Cô cũng một mực dán lấy anh. Trước kia, mỗi lần nghe cô gọi mình là anh trai, tâm tình của anh sẽ tốt lên, anh nhịn không được mà sẽ ôm cô. Bởi vì có em gái cho nên đối với người mẹ kế là Trịnh Thái Mai, dù có mấy phần xa cách nhưng cũng dần dần đối đãi với nhau rất tốt. Đương nhiên cũng không thể nào giống như mẹ ruột. Trước kia tôi nghe người khác nói em chồng rất khó ở chung. Nàng dâu mới sợ nhất là gặp phải em chồng đanh đá. Nhưng Mai Kim là một em chồng thật sự đáng yêu. Chị dâu như tôi thật sự không khó làm. Vận khí của tôi đúng là thật sự rất tốt. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến người của Kiều gia đúng là ở chung rất tốt. Họ là người khiêm tốn, cho nên rất vui vẻ. Người của Kiều gia tính cách đều tốt, rất dễ ở chung. Đoán chừng đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Kiều gia có thể thành công. Ngày trước, nhà của anh luôn một mực tuân thủ tổ huấn. Truyền thống của gia đình rất tốt. Chỉ có tính cách của tôi là hơi kém một chút, Kiều Minh Húc trả lời. Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng anh không tự mình hiểu lấy cơ, Mạch Tiểu Miên cười. Chẳng qua là tính cách của tôi cũng không được coi là kém nhất. Vậy thì là ai? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Là ngươi, em đứng hạng chót đấy. Em chính là người kém cỏi nhất của Kiều gia. Cút đi. Mạch Tiểu Miên trợn trắng mắt. Thế nhưng tâm tình của cô lại không tự chủ được cảm giác ngọt ngào, bởi vì anh đã coi mình như người ở trong nhà mà đối đãi. Chẳng qua cũng chỉ là người nhà trong vòng 3 năm mà thôi. Cô bây giờ lại cảm giác được mình bắt đầu có chút lòng tham. Ngay từ đầu cô không nên nổi lòng tham như vậy, nếu không sẽ gặp phải đau khổ. Nghĩ tới đây, cô lại tranh thủ thu lại tâm tình của mình. 3 năm thì 3 năm thôi, cứ trải qua một cuộc sống tốt, để cho cô có được không ít ấm áp như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đây lòng của cô cũng mở rộng hơn, đã dễ chịu hơn rất nhiều. Khi trở lại Kiều gia, Mạch Tiểu Miên đưa ra khoai nướng, Kiều Mai Kim giống như là gặp được bảo bối trân quý nhất trên thế giới này, vui vẻ mà kêu lên. Khoai nướng, em thích nhất là khoai nướng đấy. Chị dâu, em thật sự là yêu chị. Em là yêu chị hay là yêu khoai nướng? Kiều Minh Húc nhìn mặt của em gái thì cười mà hỏi. Yêu khoai nướng cũng yêu cả chị dâu, Kiều Mai Kim trả lời. Vậy em không yêu người anh trai này nữa hay sao? Không yêu, anh có chị dâu yêu là đủ rồi. Kiều Mai Kim không kịp chờ đợi mà đưa khoai năng nướng cho ông nội cùng với cha mẹ của mình. Mạch Tiểu Miên còn tưởng rằng bọn họ là nhà giàu sẽ không bao giờ ăn thứ này. Không ngờ bọn họ đều rất thích ăn, nhất là Trịnh Thái Mai cũng say sưa ăn ngon lành. Khoai nướng đúng là ngon, nhiều năm rồi ta không ăn qua. Kiều Thanh ở một bên vừa ăn cũng vừa gật đầu. Khoai lang là lương thực rất có dinh dưỡng. Ngày mai bảo Tiểu Lý đi siêu thị mua một chút khoai lang mang về đi. Ông nội, ông phải cho con nữa. Kiều Minh Húc lúc này cầm một củ khoai nướng vừa lột vỏ vừa ăn. Này, con mắt của ông không phải là xuất hiện ảo giác đấy chứ? Mọi người nhìn thấy Kiều Minh Húc vậy mà lại cầm khoai nướng ăn. Anh trai, anh chịu ăn thứ nướng ở ven đường như thế này sao? Đúng là làm cho lòng người rung động mà. Em không cần phải nói chuyện khoa trương như vậy chứ? Kiều Minh Húc đưa tay vỗ đầu của Kiều Mai Kim. Chẳng có cách nào cả, nếu như anh không ăn thứ ở ven đường này thì chỉ có thể bị đói thôi. Chậc chậc, tình yêu đúng là vĩ đại mà. Kiều Mai Kim sùng bái nhìn Mạch Tiểu Miên. Chị dâu à, năng lực cải tạo của chị đúng là quá mạnh rồi, chị có biết không? Trước kia em thích nhất là khoai lang nướng, em muốn mua, thế nhưng vô luận là uy hiếp hay là dụ dỗ, thì anh trai của em cũng cực kỳ ghét bỏ, cảm thấy đồ ăn ở ven đường thật bẩn. Kết quả chị vừa đến, vậy mà lại khiến cho anh ấy có thể ăn thứ này. Em đề nghị chị, nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy đưa anh ấy đến hàng quán ven đường xem anh ấy có dám ăn hay không. Này, nha đầu, em đừng có mà nổi lên ý đồ xấu. Quán ăn ở ven đường không sạch sẽ, anh dù có đói chết cũng sẽ không ăn. Kiều Minh Húc trợn mắt nhìn Kiều Mai Kim rồi nói, chị dâu muốn ăn, anh khẳng định sẽ phải đi theo, không tin thì để xem. Kiều Mai Kim xích lại gần lỗ tai của Mạch Tiểu Miên. Chị dâu, nếu có thời gian rảnh, nhất định chị phải lừa gạt anh ấy đến hàng quán ven đường. Sau đó, gọi cái gì mà lòng heo hay là đại tràng xào để cho anh ấy buồn nôn chết. Được. Mạch Tiểu Miên lúc này liền suy nghĩ ở trong đầu tình cảnh và dáng vẻ như vậy của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc toàn thân sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, đi vào hàng quán ở ven đường che miệng, nhìn một đĩa lòng xào và bắt đầu nôn mửa. Nghĩ đến tình hình này thì cô lại cảm thấy vui vẻ. Hy vọng có một ngày cô có thể thực hiện được, xem đến cùng là anh sẽ phản ứng như thế nào. Kiều Minh Húc trông bọn họ thì thầm, thì lại cười không có ý tốt, rồi nhíu mày hỏi. Các người không phải là muốn hãm hại anh đấy chứ? Không có. Kiều Mai Kim và Mạch Tiểu Miên đồng thời lên tiếng. Tuyệt đối không dám. Còn đồng thanh nhỉ, xem ra là đã bàn bạc rất kỹ rồi. Kiều Mai Kim, em dám xui khiến Mạch Tiểu Thuyên Miên đơn thuần hãm hại anh thì anh sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho em đâu. Kiều Minh Húc dùng giọng nói đe dọa em gái. Chợt chợt, Mạch Tiểu Miên đơn thuần. Kiều Mai Kim bất giác cong miệng lên. Anh trai à, anh muốn nói chị dâu. Đơn thuần thì cũng không thể hạ thấp em gái của anh như vậy. Em cũng là một cô gái vô cùng đơn thuần mà. Ừ, em đơn thuần. Kiều Minh Húc trợn mắt rồi nói. Không cho phép em làm hư chị dâu em. Tuân lệnh. Kiều Mai Kim đứng nghiêm tư thế quân đội, chọc tất cả mọi người đều bật cười. Sau khi ăn khoai nướng xong, Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm trưa. Người giúp việc ở trong phòng bếp đều đã nghỉ. Phòng bếp hôm nay chỉ có hai người. Khi vào phòng bếp, Kiều Minh Húc lấy xuống một cái tạp dề nhỏ và sạch sẽ đưa cho Mạch Tiểu Miên. Em mặc vào đi. Được. Mạch Tiểu Miên cầm lấy, buộc ở trên người. Rất tốt, rất giống một nữ đầu bếp. Kiều Minh Húc nhìn cô đeo cái tạp dề hoa nhỏ, cảm giác đặc biệt thuận mắt, đặc biệt vui vẻ. Anh cũng buộc lên đi. Mạch Tiểu Miên cũng lấy một cái tạp dề khác đưa cho anh, xem anh có giống đầu bếp hay không. Kiều Minh Húc mặc tạp dề lên, Mạch Tiểu Miên thật sự không nhịn được mà cười. Còn cười cái gì, làm việc thôi. Kiều Minh Húc bị cô cười đến mức mặt có chút đỏ, anh liền hạ lệnh nói, tuân lệnh. Mạch Tiểu Miên cũng học dáng vẻ của Kiều Mai Kim, nghịch ngợm làm một tư thế chào kiểu quân đội. Kiều Minh Húc đưa tay qua, gõ mạnh trên trán của cô. Mai Kim làm động tác như vậy thì đáng yêu, còn em làm động tác như vậy, rất giống với nữ quân nhân nghiêm túc, không dễ chơi, không đáng yêu, em nhanh rửa rau và làm vài việc vặt đi. Hai người nhanh chóng chuẩn bị xong bữa trưa, rồi lần lượt ngồi vào chỗ ngồi. Mạch Tiểu Miên ngồi xuống bên cạnh của Kiều Minh Húc, đúng là không tệ. Kiều Thanh hài lòng nhìn một bàn cơm. Giữa vợ chồng cần phải giúp đỡ với nhau như vậy. Nếu không, dù một người có nấu nướng tốt thì cũng sẽ không thể làm nổi một bữa cơm nhanh đến như vậy. Đương nhiên, nếu như không có Minh Húc hôm nay, chúng ta cũng không có một bữa cơm ngon. Đừng quên là gia đình có một người vợ đảm đang thì một người đàn ông cũng phải có sự tham vọng của mình. Và người vợ thì phải có nghĩa vụ âm thầm giúp đỡ chồng mình. Kiều Thanh bắt đầu nói ở trước bữa ăn. Vâng, ông nội. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên đồng thời trả lời. Ừ, hai đứa rất hợp nhau, có thể bổ sung cho nhau, rất tốt. Hai đứa sau này ở bên nhau ông nội rất yên tâm. Ông còn chờ hai đứa sinh ra chắt trai để cho gia đình chúng ta có thêm người trông coi hương hỏa. Kiều Thanh hài lòng nói, ông à, chúng cháu sẽ làm việc chăm chỉ. Kiều Minh Húc trả lời, sau đó lại liếc nhìn Mạch Tiểu Miên. Sắc mặt của Mạch Tiểu Miên hơi đỏ bừng, trong lòng lẩm bẩm, Nam Càn, hai người bọn họ chỉ là vợ chồng giả mà thôi, làm sao có thể mang thai đứa bé ở đâu ra chứ? Đầu óc của Kiều Minh Húc lúc này lại phân tán tư tưởng, nghĩ đến con trai của Mạch Tiểu Miên liệu có liều lĩnh như cô hay không. Đến lúc đó, đoán chừng đầu của anh cũng phải lớn lên, hẳn là rất đáng yêu nữa. Nghĩ đến đây khóe môi của anh lại bất giác mỉm cười. Anh trai, anh cười cái gì vậy? Anh đang mơ thấy một đám con nít sao? Kiều Mai Kim nhìn thấy khóe miệng của Kiều Minh Húc vậy mà lại mang theo ý cười khó mà giải thích, chớp mắt hỏi. Làm gì có? Kiều Minh Húc đỏ mặt khi bị nói như vậy. Anh có phần ngạc nhiên, không biết sẽ có con với Mạch Tiểu Miên hay không? Hai người ba năm sau sẽ đường ai nấy đi, cho nên sẽ không thể có con sao? Anh muốn có một đứa con, nhưng con của anh phải được sinh với Lâm Ngọc. Nếu Lâm Ngọc sinh con thì sẽ như thế nào? Nghĩ đến điều này, anh có chút không thể nào tưởng tượng ra đứa bé này, mà thay vào đó lại nghĩ về một đứa trẻ nghịch ngợm. Minh Húc đã 29 tuổi, Tiểu Miên cũng đã 28, sự nghiệp đều đã ổn định, có thể tính tới chuyện có con. Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Kiều Thanh nhìn bọn họ, Mạch Tiểu Miên lại đỏ mặt. Cháu sẽ cố ạ. Có lời này của cháu, ông nội đã yên tâm rồi. Hy vọng năm sau chúng ta có thể có thêm một cái bát và một đôi đũa trong bàn tiệc sinh nhật này. Kiều Thanh bật cười. Ông à, ông nói như vậy là phản khoa học. Cho dù bây giờ mang thai, 10 tháng sau mới sinh, vậy đến sinh nhật của ông, nó vẫn chỉ là một đứa bé còn đang bú sữa mẹ, chưa biết cầm đũa. Kiều Mai Kim cố ý nói. Nghe vậy cả nhà đều bật cười. Mạch Tiểu Miên không khỏi tự chủ liếc nhìn Kiều Minh Húc. Lúc này tình cờ anh cũng đang nhìn cô, tâm tình rất phức tạp. Ánh mắt hai người va chạm, có tia lửa làm rung động lòng người. Hai người vội vàng cúi đầu. Đừng nói nữa, tránh cho vợ chồng trẻ xấu hổ, chúng ta ăn cơm thôi. Kiều Thanh nhìn thấy trong mắt bọn họ có nhau như vậy thì bật cười. Đúng rồi, ăn cơm thôi. Kiều Mai Kim cũng rất vui vẻ, liền cắt một miếng bít tết và cho vào miệng. Chà, bít tết do anh trai làm đúng là rất ngon. Thấy cô ăn ngon miệng, Mạch Tiểu Miên duỗi cái đĩa ra. Kiều Minh Húc đưa cho cô một miếng thịt vào đĩa của cô. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên nói tiếng cảm ơn, sau đó cũng giúp anh gấp một con tôm nướng phô mai. Hai người nhìn trông giống như đang yêu nhau vậy. Người của Kiều Sa nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy vui mừng. Mạch Tiểu Miên ăn bít tết cũng phải thở dài, tài nấu nướng của Kiều Minh Húc đúng là rất tốt, còn ngon hơn cả món cơm Tây mà cô ăn ở nhà hàng Tây. Cả nhà dùng xong bữa trong vui vẻ. Người giúp việc không có, Mạch Tiểu Miên là cô dâu mới vội vàng thu dọn bát đĩa, có Kiều Mai Kim giúp đỡ cô. Về phần Kiều Minh Húc thì bởi vì bệnh sạch sẽ cho nên anh sẽ không dọn dẹp. Mạch Tiểu Miên phát hiện ra Kiều Mai Kim không phải là một tiểu thư không biết gì cả, ngược lại thu dọn dẹp rất gọn gàng, so với cô có lẽ còn tốt hơn nhiều. Mai Kim, trước kia em thường xuyên làm việc nhà sao? Mạch Tiểu Miên không khỏi tò mò hỏi. Gia đình chúng em không có người giúp việc thường xuyên đâu. Và kể cả có người giúp việc ở đây, em cũng sẽ phải giúp họ sửa bát, làm vệ sinh và làm việc nhà mỗi tuần một lần, cũng giống như anh trai em vậy. Còn vào những kỳ nghỉ, ông nội sẽ cho người giúp việc nghỉ, cả nhà sẽ cùng nhau nấu ăn và làm việc nhà. Em sẽ rửa bát, quét nhà và nấu nướng. Anh em làm cơm Tây rất giỏi, còn em có thể làm món tứ xuyên. Lần sau đến sinh nhật mẹ em sẽ tự tay nấu cho bà một bàn các món ăn. Kiều Mai Kim cười. Hóa ra là như vậy. Chị còn tưởng rằng con nhà giàu sẽ là 10 ngón tay không chạm vào nước. Ai ngờ anh em hai người thật sự là tài giỏi, chị cũng phải bái phục. Chị thì ngược lại, chị không biết nấu ăn đâu. Mạch Tiểu Miên xúc động nói. Nhà chúng ta, ông nội đã quy định rất nghiêm khắc, mọi người đều phải có khả năng tự lập của bản thân. Ông nội thường nói rằng của cải có thể biến mất ngay lập tức, nhưng nếu có kỹ năng cho cuộc sống của mình thì có thể tiếp tục tồn tại ở trên thế giới này. Em và anh trai đã tự lập từ năm cấp 3 rồi. Kiều Mai Kim sau đó cười và liếc cái bụng của Mạch Tiểu Miên rồi nói: cháu gái nhỏ của em sau này sinh ra chị cũng không thể nào chiều chuộng được, nhất định phải huấn luyện kỹ năng sống bình thường, phải biết giặt giũ và nấu nướng. Mạch Tiểu Miên mỉm cười: thôi, nội quy của Kiều gia nhất định phải tuân theo, em nói như vậy khiến cho chị thật sự xấu hổ. Từ tiểu học đến lúc đại học chị đều ở thành phố A, nhưng sau khi đi làm, quần áo có thay ra thì cũng là do mẹ chị giặt, trừ khi có hoàn cảnh đặc biệt nào đó, nếu không mẹ sẽ không cho chị vào bếp đâu. Không sao đâu, chị cũng không phải là không ngoan mà. Việc gì chị cũng có thể làm được đấy thôi, không giống như Lâm Ngọc kia, luôn đặt mình vào vị trí của thiếu phu nhân, đúng là đáng ghê tởm. Kiều Mai Kim an ủi cô. Nghe cô nhắc đến Lâm Ngọc, Mạch Điểu Minh không khỏi hỏi: sao gia đình lại không thích cô ấy? Không phải là bởi vì cô ấy không làm được việc nhà chứ? Không phải, cô ta cũng biết làm việc nhà. Mỗi lần đến nhà mình, cô ta đều vội vàng mà làm. Thậm chí bởi vì muốn lấy lòng mọi người, cô ta còn rất chịu khó. Nhưng mà em không thích cô ta. Dù bọn họ đã ở chung 10 năm rồi, em cũng chẳng hiểu tại sao anh trai của em yêu cầu vốn rất cao, nhưng tại sao lại vừa mắt cô ta? Kiều Mai Kim khinh thường nói. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, đối với Lâm Ngọc thì cô thật sự không hiểu, không thể đưa ra nhận xét gì cả. Kiều Minh Húc có thể yêu cô ấy nhiều năm như vậy, cô ấy hẳn có ưu điểm của mình. Ngược lại, cô cảm thấy cô ấy có lợi thế hơn mình rất nhiều. Chị dâu à, theo như cách nhìn của em, anh trai của em khẳng định sẽ thích chị hơn. Hơn nữa hai người đã kết hôn rồi, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Lâm Ngọc kia sớm sớm sẽ biến ra khỏi thế giới của anh trai em mà thôi. Kiều Mai Kim chớp mắt nói. Mạch Tiểu Miên trầm mặc không nói gì. Nghĩ đến cảnh tượng hôm nay ở siêu thị, cô cảm thấy không phải là Lâm Ngọc mà là mình đã sắp biến mất khỏi thế giới của Kiều Minh Húc. Sau khi thu dọn bát đĩa xong, mọi người đã ngồi quây quần bên nhau và trò chuyện rôm rả. Đêm nay Minh Húc và Tiểu Mạch ở nhà ngủ đi, Tiểu Thanh lớn tiếng nói. Sau khi Tiểu Mạch vào cửa còn chưa từng qua đêm ở nhà mình. Vâng, ông nội. Kiều Minh Húc gật đầu đồng ý, đưa Mạch Tiểu Miên trở về căn phòng thuộc về mình. Nhìn mặt bàn cổ kính, Mạch Tiểu Miên lại nghĩ đến quả cầu pha lê mình làm vỡ lần trước. Ở trong lòng áy náy, cho nên cô cũng không dám động vào cái gì. Sao lại khó chịu như vậy? Kiều Minh Húc nhìn thấy bộ dạng của cô thì hỏi. Tôi... Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút, cuối cùng không kìm được mà nói. Tôi sợ làm vỡ đồ của anh. Sắc mặt của Kiều Minh Húc khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn chiếc hộp đựng quả cầu pha lê vỡ vụn, liền biết thái độ của mình rất quá đáng với cô. Xin lỗi, ngày đó là do tôi không tốt. Kiều Minh Húc cầm chiếc hộp lên đưa tay sờ soạn. Ngày đó, tôi muốn mẹ tôi mua cho tôi quả cầu pha lê này. Ở trên đường về nhà đã xảy ra tai nạn giao thông. Bà ấy bởi vì cứu tôi, cho nên... Trước đó tôi luôn nghĩ rằng quả cầu pha lê này chứa đựng linh hồn của bà ấy. Nghe vậy Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất đau lòng, cảm giác tội lỗi lại tăng lên gấp bội. Không ngờ quả cầu pha lê này lại quý giá đối với anh như vậy. Chỉ trách tôi ngày đó cầm không chắc khiến nó bị vỡ mất. Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Cô thậm chí còn nói luôn ba câu xin lỗi. Thế nhưng cô vẫn không thể bày tỏ hết được cảm giác tội lỗi của mình vào lúc này. Tôi biết em không phải cố ý, chỉ là ngày đó tôi quá xúc động. Tôi cũng không còn phải là đứa trẻ nữa, biết linh hồn của con người không thể nào trốn ở trong một quả cầu pha lê. Khi đó mẹ đã nói cho tôi biết, dù quả cầu pha lê có vỡ hay không thì mẹ của tôi vẫn luôn ở trong trái tim của tôi, không thể nào mất đi. Kiều Minh Húc cầm khung ảnh ở bên cạnh đưa cho cô. Đây là bức ảnh khi tôi chụp cùng với mẹ lúc bé. Mạch Tiểu Miên nhận lấy. Bức ảnh chụp một người phụ nữ trông dịu dàng và xinh đẹp hơn cả Trịnh Thái Mai đang ôm một đứa bé dễ thương ở trên tay. Lông mày của đứa bé nho nhỏ giống với Kiều Minh Húc bây giờ, chỉ khác nụ cười ngây ngô, lộ ra hai cái hàm răng. Hai cái răng nhỏ nhắn, xinh xắn và đáng yêu đến mức khiến cho người ta muốn nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Mẹ của anh thật đẹp, anh cũng rất dễ thương. Mạch Tiểu Minh nói, mẹ của tôi đúng là rất đẹp. Chi Thư nhã nhặn, ôn nhu tao nhã, lúc đó được xưng là đệ nhất phu nhân của thành phố A. Kiều Minh Húc nói về mẹ của mình, vẻ mặt rất nghiêm túc. Mạch Tiểu Miên nhìn bức ảnh, thầm nghĩ lúc còn nhỏ anh ngây thơ như vậy đã trải qua thảm cảnh phải chứng kiến cái chết thê thảm của mẹ mình cho nên mới trở nên lạnh lùng như ngày hôm nay. Cô không nhịn được mà khóc. Kiều Minh Húc thấy cô như vậy thì đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt của cô. Đúng là một cô gái ngốc nghếch. Mạch Tiểu Minh không ngờ anh lại làm như vậy cho nên ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Kiều Minh Húc cong ngón tay lên và búng vào cái trán của cô. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không chịu nổi. Mạch Tiểu Miên vội vàng cúi đầu. Được rồi, đừng buồn nữa, vào phòng của tôi xem một chút. Kiều Minh Húc không biết nên nói gì để cho không khí bớt căng thẳng cho nên đứng dậy đi vào trong phòng. Mạch Tiểu Miên cũng theo sau. Căn phòng ngủ trang trí theo phong cách cổ xưa, chiếc giường lớn ở giữa là giường khung truyền thống, gỗ cẩm lai màu vàng, chăn bông sa tanh màu vàng, thật sự là sang trọng. Bất quá giường không lớn, chỉ có 1,5 mét. Chúng ta ngủ ở đây tối nay sao, có điều. Cái giường này hơi nhỏ. Ừ, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây, nhưng em đừng để bị lăn xuống sàn. Sàn của phòng ngủ này không phải là sàn gỗ mà là đá cẩm thạch trắng. Ngủ ở trên đó có thể bị cảm lạnh. Vậy tôi ngủ ở ghế gỗ bên ngoài là được. Mạch Tiểu Miên tỉnh táo nói. Không thể. Kiều Minh Húc lắc đầu. Bên ngoài mát mẻ như vậy, Mai Kim nhất định cũng sẽ bắt quái tới đây tìm chúng ta. Nếu như phát hiện em ngủ ở bên ngoài, nhất định sẽ nói cho ông nội. Chuyện này. Mạch Tiểu Miên có chút do dự nhìn chiếc giường nhỏ này. Hai người ngủ ở đây cô có cảm giác không đủ rộng. Chỉ có cách này thôi. Tôi cũng phải cảnh cáo em không được mộng du mà bò lên người của tôi đâu. Kiều Minh Húc nói đùa. Vốn dĩ anh muốn làm cho Mạch Tiểu Miên xấu hổ, thế nhưng chẳng hiểu tại sao lỗ tai của anh lại tự nhiên đỏ bừng. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến nửa đêm, anh bí mật ôm mình lên giường, lại nói mình bị mộng du, sắc mặt cũng đỏ lên, không tranh cãi với anh. Chị dâu, lúc này Kiều Minh Mai Kim ở bên ngoài lại hô lên, chị ngủ rồi sao? Chưa. Mạch Tiểu Miên vội vàng trả lời rồi đi ra khỏi phòng. Kiều Mai Kim đẩy cửa đi vào, cầm một bộ đồ ngủ. Em đoán là chị không mang đồ ngủ tới đây. Bộ này của em là còn mới, chưa mặc đâu. Cho chị mặc. Được, cảm ơn em. Mạch Tiểu Miên mua vui vẻ mà nhận lấy. Nếu như chị mặc, anh trai em rất nhất định sẽ thích đấy. Kiều Mai Kim nói xong, giống như một luồng gió liền rời đi. Kiều Mai Kim đắc ý như vậy sao? Mai Kim thật sự là chu đáo, không ngờ còn nghĩ đến việc em không mang đồ ngủ. Mạch Tiểu Miên nhìn bộ đồ ngủ kia thì liền sững sờ. Đây không phải là đồ ngủ bình thường mà là một bộ đồ ngủ sexy, gần như trong suốt. Mặc lên người có lẽ cũng tương đương với việc không mặc. Chẳng trách mà kiểu Mai Kim lại cười xấu xa như vậy. Thật là cái này không mặc được, Mạch Tiểu Miên nói. Mặc vào đi, tôi không ngại đâu. Kiều Minh Húc lại thích thú mà nói, anh không phiền nhưng mà tôi sẽ cảm thấy phiền. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, dáng vẻ của tôi tốt như vậy cũng không thể để cho anh trông thấy. Chỗ nào của người em tốt vậy tôi còn chưa nhìn thấy. Kiều Minh Húc buột miệng, cả hai lúc này đỏ mặt. Mạch Tiểu Miên giống như muốn nhổ một bãi nước bọt vào anh. Này! Lần đó hoàn toàn là một vụ tai nạn, không nên nhắc tới nữa. Được rồi, không nhắc tới. Kiều Minh Húc cũng vội vàng mở tủ quần áo của mình, lấy một chiếc áo ngủ và đưa cho cô. Chiếc áo ngủ đó em không mặc được, như vậy em mặc áo ngủ của tôi vào. Cũng không sao cả, áo ngủ của tôi rất lớn, em có thể mặc được. Bạch Tiểu Miên cầm áo ngủ và đi vào phòng tắm bên cạnh. Sau khi tắm rửa xong, cô mặc chiếc áo ngủ lớn của Kiều Minh Húc đi ra ngoài. Lúc cô tắm thì Kiều Minh Húc đang thu dọn đồ đạc, thấy cô đi ra, anh ngẩng đầu nhìn thân hình mảnh mai của cô, nhét ở trong chiếc áo tắm lớn của anh. trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, lại giống như là một đứa trẻ ăn trộm quần áo của người lớn để mặc. Hơn nữa nhìn thấy cô mặc áo ngủ của mình, trong lòng của anh có một cỗ xúc động khác thường. Tôi tắm xong rồi, đến lượt anh. Mạch Tiểu Miên đi ngang qua vào trực tiếp ngồi ở trên giường. Kiều Minh Húc càng thấy thân thể trở nên nóng hơn, vội vàng cầm quần áo ngủ và đi vào phòng tắm. Anh tắm nước lạnh để dội tắt đi ngọn lửa ở trong lòng của mình. Lúc anh tắm rửa xong và đi ra ngoài, đã thấy Mạch Tiểu Miên tựa đầu ở trên mép giường mà ngủ thiếp đi. Chiếc áo ngủ này hơi rộng rãi đối với cô, tư thế nằm của cô khiến cho đường viền của áo ngủ hơi nới ra và nhìn thấy đường rãnh trắng nõn và quyến rũ của cô. Là một người đàn ông bình thường, ánh mắt của anh vô thức liếc nhìn vòng cung quyến rũ kia, anh cảm thấy nó thực sự rất đẹp, khiến cho anh phải muốn đưa tay chạm vào. Bất quá, anh không dám, anh chỉ có thể nắm chặt hai tay, khống chế sự rung động của mình, sau đó kéo chăn và phủ lên người của cô, che đi thứ đang lộ ra ngoài của cô và nhẹ nhàng để cho cô nằm xuống giường, kê một cái gối đầu lên. Mạch Tiểu Miên bị anh làm như vậy nửa mê nửa tỉnh, nhưng cơn buồn ngủ đã đến khiến cho cô không thể nào tỉnh dậy. Cô liếc nửa con mắt ra rồi lẩm bẩm, quá buồn ngủ rồi, ngủ đi. Nói xong cô lại chìm vào giấc ngủ giống như một đứa trẻ. Kiều Minh Húc nhìn khuôn mặt say sưa ngủ của cô, mỉm cười đắp chăn cho cô, sau đó cầm một cái chăn khác và nằm nghiêng bên cạnh của cô. Chiếc giường này quá chật cho nên khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một cái chăn bông. Anh có thể nghe rõ ràng tiếng thở của cô, lại có thể nhìn rõ ràng được đôi môi mật ngọt trong ánh đèn mờ ảo kia. Anh nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác môi lưỡi khô khốc. Mạch Tiểu Miên buồn ngủ kêu lên một tiếng nhỏ nhỏ, lăn qua lại nằm ngửa vào ngủ ra. Anh thật sự muốn hôn cô, thật sự rất muốn hôn cô, muốn hôn cô. Trái tim của Kiều Minh Húc lúc này giống như không ngừng bị hấp dẫn, giống như có một con mèo đang gãi gãi, cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu. Anh không thể kiềm chế bản thân, anh lặng lẽ di chuyển môi mình về phía môi cô, anh cũng thở dồn dập. Đôi môi mỏng hơi mát lạnh cuối cùng chạm vào đôi môi mềm mại giống như cánh hoa hồng của cô, giống như bị điện giật, khiến cho trái tim của anh đập rộn ràng. Anh cảm thấy được hương thơm từ bờ môi kia. Anh nhịn không được, dùng môi của mình nhẹ nhàng cuốn lấy đôi môi anh đào của cô, đầu lưỡi bắt đầu thâm nhập vào bên trong.